Chương 400, giải dạ đồ thất bại. Nha Lạc Ninh tuyển thủ giải dạ đồ lại bắt đầu sử dụng nó cái kia uy lực mạnh mẽ giờ dạ gừng dạ. Quan sát qua phía trước tranh tài người xem đều biết, Lạc Ninh tuyển thủ giải dạ đồ giờ dạ gừng dạ. Cái kia thật là rồng phẫn nộ A Mì Nạ Mì tuyển thủ lựa chọn chính diện cường công sở lập rổ muốn lên bỗng nhiên mãnh liệt lên biển trong nước. Sở lập rổ đầu bị một mảnh hào quang bảy màu nơi bao bọc. Sau đó, nguyên bản chậm rãi tốc độ đột nhiên biến đổi. Tại đáy biển lôi ra một đạo bạch ngấn, ầm ầm hướng về giải dạ đồ. Vọt tới ầm sở lập rổ rèn hí bụt trực tiếp trúng đích giải dạ đồ phần bụng, mặc dù cứng rắn lân giáp cấp cho giải dạ đồ coi như không tệ phòng ngự vật lý năng lực, nhưng là đối phương đồng dạng cũng là chuẩn thiên vương cấp bậc. Giải dạ đồ vừa mới kêu gọi mà đến giờ dạ gồng dạ lập tức tiêu tán hơn phân nửa, chỉ còn lại có hai cái vòi rồng nước đang không ngừng lớn mạnh. Nếu là như thế tiếp tục giữ vững, hai cái vòi rồng nước về sau tiếp một cái hì ở bỉm cũng tương tự có thể đem sở lập rổ giải quyết, nhưng là giải dạ đồ thân thể to lớn bỗng nhiên hiện lên một đạo hào quang bảy màu, tiếp lấy lập tức cứng cứng. Đừng bảo là duy trì giờ dạ gồng dạ, thậm chí nó đều không thể ở trên mặt nước bảo trì mình trạng thái trôi nổi. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới sở lập rổ sử dụng cồn phở xỉ ẩn rồi làm sao có thể? Lại nói, giải dạ đồ dạng này hình thể cùng lực lượng, cồn phở xì ẩn có thế trói buộc chặt rèn hí bụt lực lượng không có cường đại như vậy. Chung quanh khán giả trông thấy nguyên bản hô phong hoán vũ giải dạ đồ lúc này vờ ơ y ma chìm xuống dưới lập tức một mảnh kinh ngạc cùng không hiểu thanh âm. Nha dù sao cũng là chuyên nghiệp sướng ngôn viên, đối mặt người xem không hiểu, tự nhiên là ra để giải thích, không nghĩ tới, mì nạ mì tuyển thủ sở lập rổ lần này kỹ năng, vờ ơ y ma phát động lùi bước hiệu quả rèn hí bụt kỹ năng này. Không chỉ có thể tạo thành thương tổn cực lớn, còn tỷ lệ làm cho đối phương lùi bước lần này giao thủ. Xem ra hải chi thần chiếu cố là sở lập rổ a giải dạ đồ, mặc dù giải dạ đồ bị rèn hí bụt phát động lùi bước trạng thái, bất quá cũng không có nghĩa là nó liền mất đi năng lực chiến đấu. Tại mấy giây về sau, giải dạ đồ đống nhiên từ dưới nước lần nữa vọt ra, mở ra to lớn miệng, hung hăng đối sở lập rổ cắn ngay tại lúc này. Sở lập rổ đi xạ lệ mì nà mì hỉ tổ mì ánh mắt lóe lên, nhìn xem bỗng nhiên xông ra giải dạ đồ nở một nụ cười. Sơ lập rổ há to miệng ba, ngốc sững sờ trong hai mắt bỗng nhiên sáng lên lang quang, tiếp lấy giải dạ đồ thân thể vờ ơ y ma lần nữa cứng ngắc lại, bất quá lần này lại không phải lùi bước hiệu quả, mà là kỹ năng bị đối phương hoàn toàn phá giải phong ấn về sau cứng ngắc. Sơ lập rổ lại vào lúc này sử dụng đi xạ lệ. Đi xã lệ có thể đem đối phương sử dụng kỹ năng phong ấn lại làm cho đối phương không cách nào tiếp tục sử dụng, đặc biệt là đối với giải dạ đồ dùn tới nói, ác hệ dùn đối với sở lập rổ lấy gấp đôi nổi bật tổn thương, dùn bị phong ấn, đối với giải dạ đồ tới nói, liền nhận lấy đả kích rất lớn. A siêu năng lực liền là phiền phức. A Lạc Ninh chút im lặng lắc đầu, mỹ nạ mỹ hỉ tổ mỹ cu nở dê đích thật là một cái kinh nghiệm phong phú huấn luyện ra, đối với năm chắc. Thời cơ cùng quyết đoán đều rất không tệ phán đoán, dù sao cũng là một cái siêu năng lực giả, lấy dạng này quyết đoán lực cũng là bình thường. Sơ lập rổ, mẹ gạ bùn đối mặt bởi vì dùn bị bỗng nhiên phong ấn mà cứng ngắc tại phía trước mình giải ra đồ. Sơ lập rổ ngắn nhỏ cánh tay phải chợt buộc phát ra kịch liệt bạch quang quả nhiên sao. Sơ lập rổ vờ ơ y ma có thể học sẽ kỹ năng này. Lạc Ninh nhớ tới lộ ấy đang tọa đàm lần kia sơ lập rổ dùng mẹ gạ bùn miểu sát đối thủ tình huống. Bất quá bây giờ tình huống giống như ngược lại, muốn bị miểu sát chính là phía bên mình A giải dạ đồ. Giờ dạ gổng tài khẩn cấp tình huống phía dưới, muốn sử dụng uy lực tuyệt chiêu QNZ không cách nào tụ lực, Lạc Ninh dứt khoát liền để giải dạ đồ sử dụng có thể lập tức hoàn thành kỹ năng. Vành màu xanh sẫm giờ dạ gổng tài cùng thiêu đốt nắm đấm màu trắng chạm vào nhau, kịch liệt bạo tạc trong nháy mắt liền làm cho cả sân bãi nước biển sôi trào mãnh liệt. Mặc dù cùng vật lý công kích bên trên giải dạ đồ đều chiếm cư ưu thế, nhưng dù sao đối phương là uy lực mạnh mẽ mẹ gạ bùn, vội vàng nên chiến giải dạ đồ trực tiếp bị mẹ gạ bùn đánh bay, đột nhiên đâm vào trên vách tường. Mà đối diện sở lập rổ đồng dạng là bay ngược mà ra, một thanh đập vào lập tại chiến trường bốn phía trên trụ đá. Sở lập rổ, thì tại đang lợi dụng siêu năng lực đem thân thể của mình bảo trì cân bằng hạ lạc về sau, sở lập rổ lập tức liền vùng vẩy lên hai tay. Một đạo năng lượng bảy màu quang mang liền vặn vẹo lên sông về giải dạ đồ. Giải dạ đồ, khi rổ tùn to lớn trong miệng ngưng tụ lại thủy nguyên tố, giải dạ đồ đem một viên thủy cầu như là như đạn pháo hướng về sở lập rổ nhổ. Âm giải dạ đồ tốc độ để hắn hoàn toàn không cách nào tránh né FC cái này năng lượng công kích, đồng thời bởi vì vừa mới bạo tạc, khiến cho khoảng cách của song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất quá tại Xì Tài đánh chung nó đồng thời, thì Rồ Tủn Cu Nở Dê trực tiếp đem Sở Lập Rồ xông vào biển trong nước. Nhưng mà, Giải Dạ Đồ từ đầu đến giờ bị tổn thương thật sự là quá nhiều lần, lúc này lần nữa bị Xì Tài đánh chung, một phát Hỉ Rồ Tủn về sau cũng không còn cách nào tiếp tục chiến đấu, đã mất đi năng lực chiến đấu. Mà đối phương Sở Lập Rồ mặc dù bị Hỉ Rồ Tủn đánh chung, bất quá vẫn như cũng là một lần nữa đứng trở về trên bệ đá. Mặc dù thở hổn hển ô ô, nhưng là hình dạng của nó hay là ngốc sững sờ sững sờ. Giải Dạ Đồ không cách nào chiến đấu, bản hiệp Sở Lập Rồ chiến thắng. Trọng tài giơ lên trong tay cơ sĩ. Giải Dạ Đồ vờ ơ y ma trận đầu liền thua, nhìn xem Lạc Ninh đem Giải Dạ Đồ thu hồi, gì cả cô nàng này chút thất lạc tự lẩm bẩm. Giải Dạ Đồ từ bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, tối thiểu đều là xử lý một cái đối thủ về sau mới có thể bị đánh bại, hoặc là dứt khoát liền là trực tiếp đánh hai hoàn toàn chiến thắng, giống như là như thế tại lần thứ nhất đối trong chiến đấu bị khác tổ kẹ mẩn hoàn toàn đánh bại, còn là lần đầu tiên đâu. Siêu năng lực là phi thường khó chơi một cái thuộc tính, đối Giải Dạ Đồ lấy toàn ngạch tổn thương, bị siêu năng hệ kỹ năng trúng đích nhiều lần, có thể kiên trì đến bây giờ, đồng thời tiêu hao Sở Lập Rồ đại bộ phận thể lực, đã là tốt vô cùng. Sạp Di Nạ tỉnh táo lắc đầu, cho gì cả phân tích nói. Như vậy, Lạc Ninh lần tranh tài này sẽ thua bởi đối phương sao tủ cổ ngồi tại Đoá Nhi cùng Sạp Di Nạ ở giữa, như mày. Nàng còn hy vọng Lạc Ninh thật tốt giáo dục một chút cái này đánh bại mình Mỹ Na Mỹ Hỷ Tô Mỹ đâu, không nghĩ tới đối phương lại là khó chơi như vậy. Nếu như Lạc Ninh tiếp xuống sử dụng Mỹ Lọ Tiếp, chỉ sợ rất khó thắng. Dù sao, cái kia siêu năng lực giả còn một cái Sở Lập Kỉnh Đoá Nhi chớp chớp con ngươi, lẳng lặng nhìn chăm chú Lạc Ninh.